Miocin, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ella nheo mắt phải ép con bé nói ép ra bã. Thề luôn, hắn là, ta hát không, hắn là, làm gì ở đây vậy? Chun xuất hiện bất ngờ làm nó cứng lưỡi. Cô Ella, có chuyện gì ta hát không? Ella quay lại với vẻ mặt hiền từ, dịu dàng làm thức ăn trong bụng nó muốn biểu tình. Tôi muốn nói chuyện với bạn gái, anh một chút thôi mà. Cô Ariel, nói chuyện thật vui, đây là số điện thoại của tôi. Khi nào rảnh chúng ta liên lạc nhá? Nó tâu toét cười, rồi ghé sát tai Ella. Mới đổi số hát, hỏi lắm, hắn lườm kia, hem, nó hắng giọng, ok, vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Ella mau ưng rút, chỉ còn mình nó và Chun trong khu vườn vắng vẻ. Vòi phun nước, cây cối tùm, ánh đèn sáng choang, xa xa là cây cầu cong cong. Khung cảnh này thiệt dễ cho người ta tưởng lầm là mình đang lạc vào xứ sở cổ tích của nàng lọ lem. Vậy mà sự thật thì, cô và con mụ ác nhân đó có quan hệ gì vậy? Mụ ác nhân, sao anh lại nói chị hai? Ta hát quên, chị ta như vậy, còn gì nữa? Việc của tôi lần trước suýt hỏng vì cô ta đấy. Mà cô hỏi làm gì? Cô thì biết cái gì chứ? Vâng, tôi ngu, ok, dám nói chị hai là ác nhân. Đợi đấy, đã thía bà Mách, nó lè lưỡi, còn anh nữa đấy, tôi làm sao, tự nhiên nói tôi là bạn gái anh, là sao hả, tôi nói thế thì sai hát, Chun gân cổ, không sai thì đúng chắc, nó cũng cong môi lên, sao lại sai, tôi thích cô mà, gì cơ, tôi, mà thôi là sao, mà nếu anh có, cuối cùng thì cảnh vật xung quanh cũng phải cười thầm khi hành động của Chun đã diễn ra hợp với chất lãng mạn của chúng. Môi nó bị dán một con tem chặt cứng bởi môi Chun. Tay phải Chun đỡ đầu nó, tay trái Chun thì nâng mặt nó lên, trời đát, hắn nói thích nó là thật hát, Chun nhắm nghiền mắt, cảm giác này thật là khó chịu, nếu hem phải thằng Mai quỷ bày cách này thì Chun cũng không bao hát bán không một nụ hôn ngàn vàng của cậu đâu. Tâm trạng của lọ lem và hoàng tử là vậy, tâm trạng của người thú ba cũng rối bời không kém, chạy một mạch không hiểu sao xe dâu lại chạy tới đây. Và tự nhiên lại được coi miễn phí nụ hôn có 102. Tim cậu bỗng nhiên đau nhói. Thần Capipi bắn bù một phát hàng chục mũi tên vô tim. Làm cậu không thể đứng vững nổi. Lòng dâu sôi sùng sục. Cậu muốn rằng hai con người đang hạnh phúc kia ra ngay lập tức. Nhưng, dâu quay người, đi về với cái phòng thí nghiệm thường ngày thôi. Tự nhiên cậu muốn khóc quá. Gạt giọt nước rơi ra từ khoe mắt. Dâu bặm môi, không sao. Rồi con bé cũng sẽ đi thôi mà. Tiếng cỏ khô lạo xạo. Dâu bước từng bước nặng nề ra chỗ chiếc xe môi trần. Soạt, không cần Chun phải kết thúc, tự nó đẩy Chun ra. Điều này phù hợp với mong muốn của thằng bé. Vừa mừng rỡ vì thoát nạn, Chun bỗng thót tim khi cánh tay của nó giơ lên. Cậu nhắm chặt mắt, thấy trước tương lai băng mặt của mình. Bóp, tiếng động vang lên chát chua. Chun giơ tay lên mặt, hem đâu hem sưng, thế là sao? Cậu từ từ mở mắt, cái mặt nó sưng vêu và suýt nữa thì bay mất bởi cú tự tát như trời giáng. Chun tròn mắt, con ngươi của cậu sắp rơi ra ngoài. Bộp, nó đặt tay lên vai Chun, và nhìn thẳng vô mắt cậu, cách chương.